Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 73 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Thủy lão ca, người... Hạ Nhất Minh chẳng thèm quan tâm tới việc kẻ địch rất mạnh, vừa mừng vừa lo hỏi. Cảm giác đó chính là khi lĩnh ngộ được chân lý của phong lực lượng mà thi triển được mật kỹ. Nếu như mật kỹ này do một cường giả cao hơn thi triển, Hạ Nhất Minh chẳng hề thấy lạ. Nhưng không ngờ, hơi thở của Thủy Huyễn Cận vẫn là bách tán thiên mà có thể thi triển được mật kỹ đó. Vì vậy mới làm cho hắn cảm thấy khó tin. Không chỉ Hạ Nhất Minh mà những người khác cũng đều ngơ ngác. Cho dù là đám người tác qua cũng hoàn toàn bất ngờ như bị chiêu đó chấn áp. Chỉ có một kẻ không bị ảnh hưởng, chính là con hồng lang vừa mới chui lên. Nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Hạ Nhất Minh, Thủy Hiến Cận cười nói: Hạ lão đệ, trong khoảng thời gian này lão ca cảm giác ngộ ra được điều gì đó. Ký xào này cũng do vô ý mà lĩnh hội được. Đáng tiếc là ta vẫn chưa hình dung được cụ thể nên không truyền được nó cho người. Hạ Nhất Minh gật đầu. Thủy Huyễn Cận nói ra những lời này đều hết sức chân thành. Loại kỹ năng này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, hiểu được thì hiểu, còn không là không. Dược đạo nhân vui mừng nói: Thủy huynh, chúc mừng huynh lại tăng thêm một bước, sau này chắc chắn có cơ hội đạt tới nhất đường thiên. Thủy Huyễn Cận cười khổ, lão khẽ lắc đầu không nói gì hết. Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn bã. Hắn hiểu được do tuổi thọ gần hết nên Thủy Huyễn Cận mới có thể buông xuôi tất cả, vì vậy mà lĩnh ngộ được căn nguyên của phong lực lượng. Nếu trước đây khoảng 10 năm thì lão có khả năng đột phá nhất đường thiên, sau đó quán thông toàn bộ kinh mạch, tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Nhưng đến hôm nay, hắn chợt nghĩ ra gì đó, liếc mắt nhìn Dược đạo nhân. Dược đạo nhân đã thu thập toàn bộ vô số phương thuốc, trong số đó hắn tìm được một loại linh dược nghịch thiên, tăng nguyên đan. Tác dụng của loại đan dược này chính là tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Mặc dù mỗi người chỉ được dùng có một viên, nhưng sống thêm 20 năm đối với ai cũng đều là chuyện hấp dẫn. Dược đạo nhân lúc nói ra loại đan dược này từng dặn đi dặn lại đừng tiết lộ cho người khác biết. Lão còn nói 5 viên tăng nguyên đan được luyện chế thành công ra, đó cũng là nhờ lão thiên phù hộ. Bây giờ cho dù hắn may mắn thu thập đầy đủ tài liệu một lần nữa thì cũng chưa chắc có thể thành công. Bảo bối như vậy, đám người Dược đạo nhân có thể cho Thủy Huyễn Cận hay không? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, hắn liền cố gắng không nghĩ tới nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Thủy Huyễn Cận với vẻ hâm mộ, nhưng chẳng ai biết được trong lòng lão đang hết sức buồn. Nếu như lão không thật sự nhìn thấu chuyện sinh tử thì làm sao có thể bình tĩnh được như thế. Lúc này đám người tác quan đứng đối diện cũng đều cảm thấy kinh hãi. Hồng Lăng Vương là linh lang mạnh nhất trong bộ tộc, nó còn là một con linh thú nắm giữ hai hệ hỏa thổ, am hiểu nhất chính là ẩn tàng đánh lén. Không ngờ được rằng một kích đó lại không đạt được kết quả như dự đoán. Hạ Nhất Minh sắp bị thương vì một chảo đó thì được lão nhân kia cứu đi. Chứng kiến cảnh đó, cho dù là tác qua cũng cảm thấy khiếp vía. Tốc độ như thế còn nhanh hơn lang tộc tới vài phần. Là hắn, chắc chắn là hắn. Y thị bảo oán độc thì thào, chắc chắn là do hắn chặn nên linh lang mới phải chết. Trong lòng mọi người, hắn có mối quan hệ với linh lang rất tốt. Nếu được sự đồng ý của linh lang mà mượn được vô lực đột phá cực hạn, hắn sẽ trở thành một vị đồ đằng đại sứ giả. Nhưng khi linh lang chết đã dập tắt ý niệm trong đầu, khiến hắn hận thấu xương người giết chết linh lang. Đám đồ đằng sứ giả đều gật đầu, chỉ có tốc độ nhanh như vậy mới có thể đuổi kịp linh lang. Vị nữ sứ giả đồ đằng Cáp Lâm chợt nói: Tác qua đại sứ giả, hay là chúng ta tạm rời đi? Tác qua giật mình hỏi: Tại sao? Sắc mặt Cáp Lâm nghiêm trọng nói: Thân pháp người đó huyền ảo khó lường, ta đã từng gặp qua phong thánh giả có thể thi triển thân pháp tương tự. Lão nhân gia đã từng nói nếu không hiểu được căn nguyên của phong lực lượng thì không thể thi triển, mà sau khi lão nhân gia trở thành phong thánh giả mới lĩnh ngộ được loại thân pháp đó. Sắc mặt của tất cả sứ giả đều khó coi. Nếu loại thân pháp này chỉ có cấp bậc thánh giả mới nắm được thì chỉ sợ tất cả bọn họ cũng không đủ cho người ta xỉa răng. Tác Qua cúi đầu rít nhẹ vài tiếng. Con cự lang to hơn cả con nghé cũng rít lên ngay lập tức. Đám sứ giả độ đẳng đều cảm thấy hâm mộ. Có thể trao đổi với linh thú chỉ khi được nó chấp nhận mà thôi. Một lúc sau, Tác Qua thở ra một hơi nói: "Các vị, Hồng Lăng Vương nói rằng thần pháp của người này là do lĩnh ngộ phong hệ mà ra, nhưng cũng chỉ có nhập môn mà thôi, cũng chỉ đủ bảo vệ tính mạng, chưa đủ sức đả thương được địch thủ." Tất cả sứ giả đồ đẳng đều cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn chưa tin lắm. Dù sao thì năng lực tới mức độ đó đã nằm ngoài hiểu biết của bọn họ. Phong thánh giả đã nói vậy mà không lo lắng thì đúng là lừa người. "Tác Qua đại sứ giả, ngài nói chúng ta nên làm gì bây giờ?" Y Thủy Bảo hung hăng nói. Tác Qua lạnh nhạt nói: "Đã đến nước này còn gì để nói nữa. Các ngươi sử dụng lang trận vây những người này lại, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Chờ sau khi ta và Hồng Lang Vương đánh chết Hạ Nhất Mình, chúng ta nhanh chóng xuống núi." Hắn dừng lại một chút, thanh âm tràn ngập sát khí. "Còn trẻ như vậy đã là cường giả nhất đường thiên thì không thể để được. Nếu để cho hắn có thời gian, có khi hắn hóa thành thần cũng nên." Đám đồ đẳng sứ giả liếc nhìn nhau, cho dù là trong lòng có phản đối nhưng cũng không dám nói ra ngoài. Thế giới bên ngoài không ngờ còn có cao thủ mạnh đến vậy. Người như thế tuyệt đối không thể để được. "Cẩn thận, bọn họ muốn quần chiến." Từ Trình Trường đang tập trung quan sát đám đồ đẳng sứ giả đột nhiên quát lớn. Là đệ tử Thiên Chỉ Sơn, hắn hiểu rõ bộ tộc đồ đẳng. Mặc dù đây là lần đầu đối chiến, nhưng trong thư tịch có ghi lại. Lúc này thấy động tác của họ liền kêu lên. Dược đạo nhân biến sắc nói: "Các vị cẩn thận." Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về phía núi. Phía sau, mọi người giống hệt như những kẻ không có ý chí quay người mà chạy. Đám sứ giả đồ đẳng vừa mới lao lên đứng lại nhìn nhau. Tất cả đều ngơ ngác, không biết bọn họ chạy đi đâu. Mặc dù cũng không hiểu, nhưng Tác Qua vẫn quát lên: "Đuổi theo." Đám sứ giả đồ đẳng không hề do dự đuổi theo ngay tức khắc. Còn đám cao thủ hậu tiên của bộ tộc, Tác Qua ra lệnh cho chúng rời khỏi Hoành Sơn. Giao thủ ở cấp bậc này, bọn họ không thể giúp được gì. Đám người Dược đạo nhân chạy được một đoạn liền dừng lại. Sau khi đám người Tác Qua đuổi tới mới hiểu được tại sao bọn họ không đánh mà chạy. Lúc này tất cả đang đứng ở một sơn đạo tương đối hẹp. Mặc dù không đến mức hẹp lắm, nhưng trên chủ phong thì đây chính là nơi thích hợp giao chiến với bộ tộc đồ đẳng nhất. Tác Qua nhíu mày hừ một tiếng nói: "Chỉ bằng một chút ưu thế địa lý mà muốn ngăn cản bộ tộc chúng ta thì quá buồn cười rồi." Vừa dứt lời, đám sứ giả phía sau lưng hắn đã lao lên. Tất cả như hóa thành một con cự lang thật lớn. Dù là nam hay nữ thì cũng khiến mọi người bên Hạ Nhất Minh đều cảm thấy kinh khủng. Đứng đầu sơn đạo là Hạ Nhất Minh, Liên Ý và Mao Liệt Quang. Trước thế công của đám sứ giả, ba người nhanh chóng vận chuyển chân khí đánh lại. Ba bàn tay đồng thời giơ lên. Trên cánh tay của Mao Liệt Quang lóe ra quang mang màu vàng. Cánh tay của Liên Ý lại khô héo một cách quỷ dị. Còn Hạ Nhất Minh lại toàn một màu đỏ như máu. Chân khí mạnh mẽ được phóng xuất ra toàn bộ, đánh thẳng về phía trước. Sơn đạo cũng không rộng lắm, chỉ cần ba tiên thiên cường giả song phai đứng với nhau đã có thể khống chế được đối phương. Ngoài suy nghĩ của bọn họ chính là đối phương trông dốc hung hăng nhưng không tạo thành thương tổn gì cho họ. Gặp phải chân khí mạnh mẽ công kích, mấy người đang lao tới liền lui ngay lại. Ba người Hạ Nhất Minh vừa mới buông lỏng đã thấy mấy vị đồ đẳng sứ giả đứng sau vọt lên cao công tới. Từng thế công nối tiếp nhau đánh về phía trước. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý. Thời gian công kích vừa đúng lúc chân khí của đám người Hạ Nhất Minh thu lại. Thủ đoạn công kích như vậy khiến cho tất cả mọi người rồng mình. Bọn họ chợt nghĩ tới bầy sói trong rừng. Nếu gặp phải con mồi, bọn chúng sẽ bao vây, khiêu khích liên tục, cho đến khi sự kiên nhẫn và tin tưởng của con mồi mất hết mới lao vào giết chết. Bọn họ cảm giác chiến thuật mà mấy người đó đang sử dụng giống hệt như vậy. Trong đàn sói không hề có chủ nghĩa anh hùng. Chúng nó tập trung thành đàn vô cùng hung dữ. Cho dù là mạnh đến mấy mà gặp phải bầy sói cũng không có đủ tự tin mà khiêu khích. Hôm nay, đám người sứ giả đồ đẳng đã áp dụng triệt để bản tính của đàn sói. Mỗi lần công kích vừa mạnh mẽ vừa ăn ý, đủ khiến cho bất cứ một vị tiên thiên cường giả nào cũng phải sửng sốt. Chỉ trong vài lượt ngắn ngủi, ngoại trừ Hạ Nhất Minh, Liên Ý và Mao Liệt Quang đều có cảm giác sắp không đỡ được. Ngay khi đó, bên cạnh bọn họ xuất hiện một người khiến cho hai người có thể thở phào. "Lui ra!" Thanh âm gấp gáp vang lên bên tai. Hai người nhanh chóng lùi lại, đã thấy Đỉnh Thế Quang và Vô Hy Thần thay vị trí của họ. Người vừa mới phát lệnh chính là Từ Trình Trường của Thiên Chỉ Sơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Nghĩ tới cảm giác vừa rồi, thực lực của đối phương cũng không hơn gì họ, nhưng lại liên miên tạo ra cảm giác áp lực rất lớn. Bọn họ như đứng trước một cơn thủy triều chịu đựng, nhưng áp lực quá mạnh khiến cho bọn hắn không thể chịu được lâu. Nhìn chung quanh, sơn đạo nhỏ hẹp khiến cho bọn họ cảm thấy may mắn. Nếu không phải trong sơn đạo mà là khu đất bằng phẳng, thì chỉ sợ rằng bọn họ thua là cái chắc. Đến lúc này, bọn họ mới biết, khi toàn bộ tộc đồ đằng xuất động, thực lực mạnh mẽ khiến cho vùng Tây Bắc không thể chống đỡ được là như thế nào. Chỉ trong chốc lát, dưới sự điều khiển của Từ Trình Trường, mọi người lần lượt ra tay, thay nhau chịu áp lực trước mắt. Cho dù vẫn chưa chính thức tiến hành sinh tử chiến, nhưng áp lực của mọi người phải chịu hơn xa cuộc luận võ bình thường rất nhiều. Duy nhất có tác qua là không ra tay. Hắn lặng lặng đứng xem cuộc chiến, bàn tay nhẹ nhẹ xoa lưng con hồng lăng. Đột nhiên, con hồng lăng nhanh chóng chui xuống đất. Phía dưới nó chính là con đường hướng lên chủ phong. Con đường này hoàn toàn tạo trên vách đá. Nhưng với con hồng lăng, đá dưới chân lại chẳng khác gì một lớp bùn mềm mại. Nó giống như một con cá xuyên xuống dưới đất. Hạ Nhất Minh biến sắc, lúc này hắn không dám sơ suất. Sau khi hồng lăng chui vào lòng đất, hắn liền tập trung cao độ. Cho dù là trong lúc đối chiến, hắn vẫn chú ý quan sát. Dưới sự cảm ứng và thính lực, hắn phát hiện con hồng lăng đang xuyên qua lòng đất mà không hề bị ngăn cản. Hắn cảm thấy kinh hãi, chẳng biết đây là bản lĩnh gì mà khó tin đến thế. Cảm nhận được khoảng cách của nó càng lúc càng gần, hắn liền đoán được mục tiêu của con hồng lăng chính là mình. Hắn thấp giọng nói, Thủy Lão Ca, ngươi tới thay ta. Nói xong, thân thể của hắn bắn vọt lên cao. Hắn bước từng bước trong không trung đi tới vách núi. Thủy Huyến Cận đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức lao lên lấp lỗ hồng. Một loạt công kích nữa lại tới, trong số đó có cả nữ sứ giả Cáp Lâm. Nàng nhìn thấy Thủy Huyến Cận liền biến sắc. Mặc dù Hồng Lang đã nói không phải sợ, nhưng những lời thánh giả nói vẫn vang trong tai nàng. Nàng chỉ hơi tạo ra một chút áp lực, liền lui ngay về sau, không dám đánh lâu. Đám sứ giả đồ đằng còn lại cũng không phải đồ đần, nên cũng chú ý tới điểm này. Bọn họ vẫn phối hợp với nhau, nhưng chẳng ai dám thật sự khảo nghiệm Thủy Huyễn Cận. Có điểm mấu chốt đó, mặc dù mọi người lần đầu tiên gặp phải đấu pháp kỳ dị của lang tộc, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì thế bất phân thắng bại. Lúc này, từ trên vách núi vọng xuống tiếng bước chân. Trong số tất cả những người đang giao chiến phía dưới, cũng chẳng có ai đồng ý tới nguy hiểm như thế. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh chẳng hề quan tâm. Hắn nhìn chằm chằm tác qua, cao giọng. Đại sứ giả có bộ tộc đồ đẳng, các hạ đồng ý đánh với ta một trận không? Hai mắt tác qua sáng ngời nói, cầu còn chẳng được. Vừa dứt lời, thân thể hắn vọt lên, bàn tay đánh thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Cùng lúc đó, con hồng lăng cũng thay đổi phương hướng chạy về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh dựa vào cảm giác và thính lực mới có thể phát hiện ra vị trí của hồng lăng vương. Giữa tác qua và nó như có một mối liên hệ thần bí. Lúc này, cả một người và một thú đều phát huy hết khả năng của mình. Bọn họ cũng chẳng cần quan tâm đến quy củ đơn đả độc đấu, dùng hết mọi cách để có thể giết chết Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh và tác qua đối chiến một trường, cả hai lùi lại một bước. Nhưng tiếng bước chân của bọn họ vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu rơi xuống. Ngay lúc đó, đất đá dưới chân của Hạ Nhất Minh sụt xuống, cự trảo của con hồng lăng xuất hiện. Lần này không chỉ có hai chân của nó, mà ngay cả cái miệng đỏ lỏm cũng há to, cắn về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhanh như chớp đánh trúng cằm cự lang, chặn lại đả công của nó. Nhưng con cự lang chỉ xoay người một cái, thản nhiên đứng dậy. Trong ánh mắt nó không hề có một chút hoảng sợ. Cùng lúc đó, bàn tay tắc qua cũng lại đánh tới. Người và lang phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Có điều, khi nắm tay tắc qua đánh ra, hắn nhìn thấy Hạ Nhất Minh lại đang cười cười. Vẻ mặt của hắn chẳng hề hoảng sợ như dự tính. Nắm tay hai người một lần nữa chạm vào nhau, chân khí mạnh mẽ va chạm, khiến cả hai không tự chủ được lùi về sau một bước. Con hồng lăng vọt sang một bên, cái miệng đỏ lòm phả ra hơi nóng, hai mắt của nó có chút đắc ý. Đột nhiên, động tác của nó ngừng lại một cách đột ngột. Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bàn tay nắm lấy đuôi của nó. Con hồng lăng quay đầu, cái miệng táp thẳng về phía người đang nắm lấy đuôi nó. Ngay lập tức, người nọ buông cái đuôi nó ra, nhanh chóng giật đứt cả màng lông ở mông con hồng lăng. Sau đó, hắn xoay người chạy thẳng xuống chân núi. Hồng lăng vương gào lên một tiếng, hai tròng mắt của nó chỉ toàn màu đỏ, chẳng hề nghĩ ngợi đuổi theo không để ý tới tác qua đang gọi. Tác qua há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, hắn chợt có cảm giác rằng hôm nay không thể giết chết được Hạ Nhất Minh. đại sứ giả của bộ tộc Đồ Đằng tương đương với cường giả nhất đường thiên của thế giới bên ngoài. Nếu có linh thú tương trợ, đại sứ giả có thể đánh chết Hạ Nhất Minh tại chỗ. Dù sao thì đi bên cạnh hắn cũng còn là con linh thú sống ngàn năm. Đặc biệt, nó lại là con linh thú biến dị, thực lực hơn xa linh thú bình thường. Nếu không phát sinh biến dị, thì nó cũng chẳng khác gì một con cự lang bị Hạ Nhất Minh giết chết. Cho dù sống cả ngàn năm, thì cũng chỉ mạnh hơn tiên thiên linh thú 500 năm một chút, không thể đánh lại cường giả nhất đường thiên. Tuy nhiên lúc này, nhìn hướng Hồng Lăng Vương đang nổi giận chạy xuống chân núi, Tắc Qua tức giận hừ một tiếng nói: "Ngoại nhân hèn hạ, ngươi nói muốn đánh một trận công bằng với ta, tại sao lại cho người đánh lén?" Chân khí trên người Hạ Nhất Minh lưu chuyển, nếu một người và một lang phối hợp với nhau sẽ tạo thành một cặp cực mạnh. Mất đi con cự lang, hắn cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Nhưng khi nghe đối phương nói xong, chân khí trên người hắn chút nữa thì tan biến. Hắn tức giận lừa một cái nói: "Tác qua đại sứ giả, ngươi muốn đánh với ta một trận công bằng với ngươi, vậy mà lại dựa vào con dã thú đó, thì còn có công bằng hay không?" Tác qua thản nhiên nói: "Hồng Lăng Vương là bạn ta, nó với ta vốn là một cặp, có thể xem như một người." Hạ Nhất Minh cứng lưỡi nhìn hắn. Tỉ ra trong mắt hắn đã tính cả Hồng Lăng Vương nữa mới là một người, còn mình tìm một người hỗ trợ thì là lấy nhiều đánh ít. Chẳng ngờ được hắn lại có kiểu suy nghĩ đó. Hạ Nhất Minh tức giận cười nói: "Tỉ ra đây là cách đánh công bằng với bộ tộc Đồ Đằng, Hạ mẫu quả là thiện cận." Hai mắt Tác Qua lóe lên tinh quang, chẳng hề hổ thẹn nói: "Hạ Nhất Minh, nếu ngươi là nam tử hán thì hãy bảo người kia rời đi, ta cùng với Hồng Lăng Vương sẽ đánh với ngươi một trận công bằng." Hạ Nhất Minh tức giận mắng: "Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu như ngươi hay sao? Xem quyền của ta." Quanh người hắn khi thấy mạnh mẽ bùng phát, Hạ Nhất Minh tiến lên một bước, khai sơn tam thập lục thức nhanh chóng được thi triển. Sau khi đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, Hạ Nhất Minh đã tu luyện khai sơn tam thập lục thức thêm được 5 thức nữa, hoàn toàn nắm giữ được 21 thức của nó. Khi đạt tới tiên thiên mới có thể tu luyện thêm 9 thức nữa, nhưng vài thức cuối cùng thì chỉ khi đạt tới nhất đường thiên mới có thể tu luyện. Một khi thi triển, chân khí toàn thân tập trung thành một đường, hình thành lực phá hoại vô cùng lớn. Khi thế hỗn loạn, cuồn cuộn hướng về phía Tác Qua. Tác Qua biến sắc, hai đầu gối của hắn hơi cong đi một chút, khiến cho hai chân chẳng khác nào cái móc câu móc vào mặt đất. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay hắn liên tiếp đánh ra, chẳng hề né tránh Hạ Nhất Minh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên giữa hai người, những âm thanh vang lên như do 10 người liên tiếp tạo ra. Trên sơn đạo, đám người tiên thiên cường giả cùng với sứ giả Đồ Đằng đều hơi thu lại một chút. Cuộc chiến đấu của bọn họ cũng chỉ nhằm áp chế nhau mà không rơi vào tình trạng sinh tử chiến. Nhưng hai người đang giao thủ trên vách núi kia thì lại khác. Cả hai đều lấy cứng chọi cứng, chẳng hề dùng đến chiêu thức màu mè. Chỉ cần một bên yếu hơn, hậu quả chính là văng vào vách núi, bị người còn lại truy sát. Là một cường giả cấp bậc nhất đường thiên, trận chiến đấu này của bọn họ mới là trận đấu chính. Xét từ bất cứ điểm nào, trong lúc hai người chiến đấu đều nguy hiểm hơn người khác rất nhiều. Vì thế mà mỗi người đều hết sức tập trung. Lúc này cả hai đều lấy cứng chọi cứng, trái tim của những người còn lại đều đập nhanh hơn. Chỉ có một điểm là khác đối tượng để lo lắng mà thôi. Động tác của Hạ Nhất Minh và Tác Qua cũng chẳng hề nhanh lắm, nhưng mỗi lần đều hết sức mãnh liệt, như tập trung tất cả sức lực toàn thân vào trong một quyền đó. Cứ mỗi quyền đánh ra là chẳng có đường lui. Hai người đứng thế trung bình tấn, từng quyền nối tiếp từng quyền. Trong cơ thể của bọn họ, chân khí như không bao giờ hết. Cảm nhận hai người giống như thiên thạch va chạm với địa cầu. Ánh mắt Thành Phó và Từ Trình Trường nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều lập chí, một ngày sẽ đạt tới cảnh giới như này. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo của hắn biểu lộ cảm giác thống khoái, giống hệt như khai sơn tam thập lục thức, quang minh chính đại. Ánh mắt Tác Qua hết sức chăm chú. Chân khí của đối phương quả là mạnh và thâm hậu. Nếu không tự thân chứng kiến thì đúng là không thể tin được bên ngoài lại có thiên tài như thế. Như thế này, cho dù dốc hết vốn liếng cũng nhất định phải khiến cho hắn nằm xuống. Thiên tài như thế không thể để cho hắn có không gian phát triển. Cơ bắp trên người hắn nổi lên cuồn cuộn, trong thân thể tràn ngập lực lượng. Từ trong tiếng huýt sáo của Hạ Nhất Minh có thể thấy hắn vô cùng vui vẻ, vẫn muốn sử dụng phương thức chiến đấu như trước. Trong lòng hắn cũng nổi lên một cảm giác không chịu thua. Nếu xét về mức độ chân khí, lão tử cũng chẳng hề kém gì ngươi. Sắc mặt Tác Quang nghiêm túc, chân khí mênh mông tràn đầy lên đầu nắm tay. Không chỉ chân khí lưu chuyển, mà ngay cả lực lượng thân thể của hắn cũng quán nhập vào trong một quyển này. Từ mỗi chân, đầu gối, bắp chân, bắp đùi, vòng eo, tất cả sức lực chuyển qua lục phủ ngũ tạng, tập trung về gân cốt rồi dồn lên nắm tay hắn. Toàn bộ năng lượng tập trung trên tay khiến cho hắn vô cùng tự tin, muốn dùng cứng chọi cứng để chiếm được thượng phong. Tuy nhiên, khi hắn nghĩ một quyền này đánh cho Hạ Nhất Minh không thể ứng phó được thì chợt biến sắc. Hạ Nhất Minh vừa mới huýt sáo một tiếng thật dài, động tác không hề lấy cứng chọi cứng nữa. Nét mặt hắn xuất hiện vẻ cười cười, toàn thân nhanh chóng biến mất. Một đám mây như bị cơn gió thổi tới, mang theo cơn mưa, khiến cho cả không gian nhỏ chìm vào trong làn sương trắng. Tác quả đỏ mặt, một cục ức khí như nghẹn trong yết hầu, không làm sao thoát được, muốn nuốt cũng không xong. Lực lượng toàn thân của hắn hoàn toàn đánh vào khoảng không. Chuyện đáng nhẽ không thể xảy ra, nhưng nó lại xuất hiện trước mắt hắn. Hạ Nhất Minh sau khi huýt sáo khiêu khích, đột nhiên thay đổi đấu pháp từ chí cương chí cường kim hệ chiến ký, đột nhiên biến thành chí âm chí nhu thủy hệ chiến ký. Kinh khủng hơn đó là quá trình chuyển đổi hết sức thoải mái, chẳng hề có chút trở ngại. Chuyện này đối với Tác Qua hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Một quyền của hắn hoàn toàn phí phạm, khiến cho tâm lý của hắn bị ảnh hưởng nặng nề. Cước bộ của hắn lảo đảo hơi dịch về phía trước một chút, nhưng chỉ một chút đó cũng khiến má bộ của hắn dao động. Một tiếng cười vô cùng tự tin từ miệng Hạ Nhất Minh phát ra. Thân ảnh của hắn đã tới trước người Tác Qua, sau khi phát ra mãnh liệt đánh thẳng về phía đối phương. Tác Qua hừ một tiếng, động tác của hắn trở nên nhanh đến cực điểm, tiếp hết toàn bộ thế công như bài sơn đảo hải của Hạ Nhất Minh. Nhưng một khi Hạ Nhất Minh đã chủ động ra tay chiếm được tiên cơ, thì làm sao hắn có thể buông tha? Hai tay biến hóa một cách khó lường, kết hợp với thủ ấn vận dụng toàn bộ lực lượng phong vân vũ vụ, khiến cho Tác Qua như một kẻ bị lạc, không còn sức mà hoàn thủ. Đám người thủy huyến cận vượt dược đạo nhân đều hết sức phấn khởi, thấy cường giả bên mình chiếm được thượng phong, bọn họ ra tay càng lúc càng mạnh, chiếm lại được một chút khí thế. Đám người Y Thủy Bảo cứng miệng, bọn họ lần đầu tiên bị bức bách đến mức thi thảm thế này. Mà dù trong số đại sứ giả có bộ tộc Đồ Đẳng thì Tác Qua là kẻ kém nhất, nhưng trong tình huống một chọi một bị cao thủ bên ngoài áp chế như vậy thì đúng là không thể hiểu nổi. Thực lực chiến đấu của bộ tộc Đồ Đẳng chẳng phải cao hơn cao thủ cùng giai hay sao? Vì sao ở đây lại thế này? Cuối cùng, hai bên giao đấu tới thời điểm quan trọng. Thân hình Hạ Nhất Minh hóa thành hư vô, trong mắt đám cường giả ở đó không thể nắm bắt được tốc độ của Hạ Nhất Minh. Tất cả đều có cảm giác kinh hãi. Thì ra khinh thân công pháp của người này lại đến mức độ đó, chỉ sợ cũng chẳng kém Cự Lăng. Đột nhiên, tiếng Hạ Nhất Minh cười to phát ra, sau đó những âm thanh va chạm liên tiếp vang lên. Sau khi hai bên tách ra, thân ảnh hai người mới dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Song trưởng Hạ Nhất Minh lần lượt thay đổi, chân đứng đinh tấn, vẻ mặt hết sức khó tin. Nhìn hình dạng Tác Qua thì vô cùng thê thảm. Quần áo trên người hắn bị trúng vô số trưởng đã biến thành một đống rẻ vụn. Có điều, sau chiếc áo ngoài còn có một bộ áo giáp màu hồng. Trường lực Hạ Nhất Minh mặc dù rất mạnh, nhưng bị chiếc giáp ngăn cản nên nội kình mạnh mẽ của hắn không thể xuyên qua được. Vì vậy không tạo cho đối phương chút thương tổn nào. Hít một hơi, Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi, đây là loại phòng ngự gì? Tác Qua cúi đầu nhìn lên người mình, hai mắt hắn hiện lên sự nhục nhã. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hồng Lang Vương, một người một lang tham gia thiên tế từ trong cửu tử nhất sinh sở về. Từ đó đến nay, không những hắn đạt tới cảnh giới nhất đường thiên mà còn trở thành đại sứ giả khiến kẻ khác khâm phục. Hơn nữa, Hồng Lang Vương cũng xảy ra biến dị, trở thành một con biến dị linh thú. Từ đó về sau, cho dù gặp bất cứ ai, có bị thua nhưng cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Nếu không phải trên người có giáp thì lúc này hắn đã nằm tại đây. Chậm chậm ngẩng đầu, Tác Qua âm trầm cao giọng nói, đây là lớp da của Hồng Lang Vương lúc biến dị lột ra, trên đó có lực lượng của nó chống được cả công kích của cường giả nhất đường thiên. Hắn lạnh nhạt nói, như chẳng hề nói tới cái giáp đang mặc trên người. Nhưng như vậy, Hạ Nhất Minh lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang phát ra. Thở dài, Hạ Nhất Minh không nhìn cái bỉ giáp nữa. Hắn biết chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh cho đối phương tơi bời một lần. Nếu lặp lại một lần nữa là điều vô cùng khó. Đã không thể nhân cơ hội đánh chết hắn, thì tiếp sau chỉ có thể giao thủ bằng công phu chân chính mà thôi. Đột nhiên Tác Qua mở miệng hỏi, chân khí của người làm thế nào mà chuyển đổi từ âm sang dương được? Hạ Nhất Minh giật mình, chẳng ngờ hắn lại hỏi mình một vấn đề như vậy. Ưỡn ngực, Hạ Nhất Minh hãnh diện nói, chẳng lẽ các hạ đã quên ta kiêm tu ngũ hành hay sao? Lúc này Tác Qua như hiểu ra điều gì đó, Chẳng lẽ người kim tu ngũ hành lại có thể được năng lực chuyển đổi một cách thoải mái hay sao? Năng lực này thật là đáng sợ. Sát khí trong lòng Tác Qua càng nhiều, tia máu trong đôi mắt hắn tăng lên một cách nhanh chóng. Hạ Nhất Minh ngưng thần tụ khí, ánh mắt hơi liếc về phía chân núi. Bách Linh Bát dẫn con Hồng Lăng đã đi được một thời gian, làm sao vẫn không có động tĩnh gì. Chú ý tới ánh mắt Hạ Nhất Minh, Tác Qua cười lạnh nói: "Các hạ không cần nhìn, các ngươi an bài một cường giả nhất đường thiên, nhưng khi ngày đó đối mặt với Hồng Lăng Vương chỉ có chịu chết mà thôi." Hạ Nhất Minh khẽ hỏi: "Vì sao?" Tác Qua kiêu hãnh nói: "Chẳng lẽ các hạ không nghe nói, cùng một cấp bậc thì biến dị linh thú chính là vô địch hay sao?" Hạ Nhất Minh cười lớn nói: "Biến dị linh thú đã là cái gì? Ta cũng từng giết một con, nhưng thực lực của nó cũng bình thường mà thôi." Hai mắt Tác Qua có chút cười cười nói: "Chẳng lẽ các hạ giết một con linh thú biến dị ngàn năm?" Hạ Nhất Minh giật mình: "Con song đầu linh thú mặc dù cũng là biến dị, nhưng xét về thực lực thì chỉ sợ cũng không bằng Linh Lang, chứ đừng nói tới Hồng Lang." Hắn chợt có một cảm giác không tốt. Bách Linh Bát có vấn đề gì hay sao? Tuy vậy, ý niệm đó chỉ thoáng qua trong đầu liền bị hắn gạt qua một bên. Biết lời nói của mình không khiến Hạ Nhất Minh động tâm, nên Tác Qua trầm mặt xuống. Hắn hơi nhíu mày. Lúc này, hắn đã coi Hạ Nhất Minh là một đối thủ cùng đẳng cấp. Chân khí trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ. Tóc gáy của hắn hoàn toàn dựng đứng, giống hệt như một con nhím. Trên người hắn, một cỗ khí thế đột nhiên bùng phát. Luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến kẻ khác hít thở không thông. Trong đó còn ẩn chứa cả sát khí cực mạnh. Phía sau lưng Tác Qua còn xuất hiện một cái ảo ảnh hình đầu cự lang. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là do Tác Qua tụ tập lực lượng lên tới đỉnh điểm nên có dấu hiệu hóa hư thành thật. Giống hệt như Vu Kinh Lôi thổ ra hai đóa hoa ngày trước, năng lượng ẩn chứa trong nó cùng với chân khí hư ảo hoàn toàn cách biệt. Mặc dù nhìn Tác Qua tương đối cổ quái, nhưng phía sau lưng lại có một đầu cự lang trông hơi buồn cười. Nhưng cũng chẳng có ai dám mở miệng cười nhạo, bởi họ có thể cảm nhận được khí thế hết sức mạnh mẽ, khiến cho mỗi người đều có áp lực rất lớn. Ngay cả đám sứ giả Đồ Đằng đang phối hợp hết sức ăn ý cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lùi lại, tập trung quan sát trận chiến giữa hai người. Đám tiên thiên cường giả cũng giật mình, cảm nhận hành động của Tác Qua không phải chuyện đùa. Có lẽ hắn muốn phân sinh tử ngay lập tức, nên đám sứ giả Đồ Đằng mới dừng tay. Nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung về phía vách núi bên cạnh. Cuộc chiến tại đó giống như trận chiến cuối cùng trong ngày hôm nay. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ phát ra từ đối phương, Hạ Nhất Minh cũng không dám chậm trễ. Hắn dồn người hít một hơi thật sâu. Một hơi đó như kéo dài vô tận, khiến người ta có cảm tưởng cái bụng của hắn giống như cái động không đáy. Tuy nhiên, cùng với không khí xung quanh còn có thêm rất nhiều thiên địa linh khí. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng thôi không hấp khí nữa. Ngay lúc đó, khí thế trên người Tác Qua cũng lên tới đỉnh điểm. Hắn quát to một tiếng, cả thân hình nhanh chóng vọt lên. Lúc này, trên người Tác Qua phát ra hơi thở giống hệt như một con dã thú. Đôi mắt hắn đỏ như máu, giống hệt như cặp mắt của Hồng Lăng. Hắn như vứt bỏ hoàn toàn tình cảm con người, mà biến thành một con dã thú chỉ có bản năng săn giết. Cái đầu cự lang sau lưng hắn hiện lên rõ ràng, giống như chân khí ngưng tụ cực nhiều, tới mức hóa hư thành thật, nhắm về phía Hạ Nhất Minh mà cắn. Hai tay Hạ Nhất Minh giơ cao lên trời, như đang nâng một vật nặng tới cả ngàn cân. Cùng với thời điểm hai tay hắn giơ lên, không khí trên cao phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 21. Hắn vừa mới cùng Tác Qua giao thủ, nhưng mới thi triển tới thức thứ 20 mà thôi. 20 thức đó mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ đánh ngang tay với Tác Qua. Đến lúc này, hắn cũng chẳng thèm lưu thủ, phát ra chiêu thứ 21 trong khai sơn tam thập lục thức. Lúc này, Hạ Nhất Minh thân thể như một pho tượng bất động, lông mày đen nháy, đôi mắt lấp lánh có thần. Khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 21 chuẩn bị phát ra, khi thì hắn lúc này giống như một vị quân chủ nắm giữ cả thiên hạ. Khi thế cường đại này khiến áp lực kinh khủng từ đầu sói kia dường như mất đi tác dụng. Hai cỗ khí thế khác biệt nhưng đều vô cùng hùng mạnh ở cùng một nơi, khiến không gian như ngưng lại. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, đột nhiên hét lên một tiếng. Theo một tiếng thét này, chân khí từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cứ như vậy cùng với thiên địa chân khí xung quanh tạo nên một biến hóa vô cùng kỳ dị. Giờ phút này, cảm nhận được cỗ khí thế đó trở nên vô cùng chân thực. Dưới khí thế cường đại đó, mỗi người đều cảm nhận được áp lực từ trên người. Giờ phút này, chân khí Hạ Nhất Minh phát ra cũng tạo thành kết quả như vậy. Đám Đồ Đằng sứ giả lúc này sắc mặt đại biến, Bọn họ cùng đám tiên thiên cường giả lúc này đều cảm nhận được cỗ khí thế vô cùng chân thực đó. Trên thân thể bọn họ dường như xuất hiện vô số cánh tay, khóa chặt bọn họ tại chỗ, thậm chí muốn cử động một chút cũng phải hao tổn không ít khí lực. Mọi người sắc mặt đại biến, đối với cỗ khí thế không hiểu rõ này, bọn họ dĩ nhiên là không thể lý giải, chỉ biết rằng trong lòng hết sức sợ hãi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng với những người xuất thân từ các đại môn phái, hoặc là đạt tới cảnh giới cao, lại vô cùng rõ ràng điều này có ý nghĩa ra sao. Bọn họ ánh mắt quan sát Hạ Nhất Minh tràn ngập vẻ hâm mộ cùng sợ hãi. Hạ Nhất Minh vậy mà cũng có thể tạo ra được phương pháp ngưng tụ chân khí cho bản thân mình. Đây chính là bước đầu tiên đặt chân lên cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, cũng là bước khó khăn nhất. Mặc dù Vô Kinh Lôi cũng có thể ngưng luyện ra nhị hoa, hơn nữa đóa hoa lão ngưng luyện hơn xa so với Hạ Nhất Minh lúc này, nhưng Vô Kinh Lôi tuyệt đối không bao giờ đạt được điều này. Đó là bởi vì Vô Kinh Lôi bất quá ngưng luyện ra nhị hoa là do lão ngưng luyện chân khí trong cơ thể mà thành, cho dù nhị hoa đó có vững chắc thế nào, đối với thiên địa chân khí cũng không cách nào tác động. Đây là bởi Vô Kinh Lôi tu luyện xong hệ công pháp không thể ngưng luyện thành tam hoa, bởi thế không thể câu thông cùng thiên địa chân khí. Cho nên lão trước sau cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới này mà không cách nào chính thức đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nhưng Hạ Nhất Minh lại khác biệt. Hắn lúc này mặc dù không thể hoàn toàn ngưng luyện ra thủy chi hoa, nhưng khi chân khí của hắn phóng ra lại có thể câu thông cùng thiên địa chân khí. Đây mới chân chính là đạo lý của tam hoa tụ đỉnh. Chỉ bất quá, đa số những người có thể ngưng luyện ra tam hoa, sau đó tụ đỉnh mới có thể câu thông cùng thiên địa chân khí và tạo thành áp lực thực chất đối với người khác. Nhưng Hạ Nhất Minh thậm chí ngay cả với một đóa thủy chi hoa chưa ngưng tụ thành hình đã bộc lộ uy lực như vậy. Mặc dù vậy, uy lực còn xa mới sánh bằng những tiền bối tam hoa tụ đỉnh chân chính. Nên đám người đồ đẳng sứ giả cảm giác chỉ cần dùng sức một chút là có thể thoát khỏi áp lực đó. Nhưng chỉ điều này đã đủ khiến mọi người điên cuồng rồi. Bọn họ biết, chỉ cần Hạ Nhất Minh có thể sống sót, lâu nhất chỉ cần 10 năm là có thể hoàn toàn ngưng luyện tam hoa, hơn nữa còn tụ đỉnh thành công. Hơn nữa, với tốc độ tiến giai của Hạ Nhất Minh, chỉ sợ cũng không dùng tới 10 năm thời gian. Tác Qua ở phía đối diện cũng cảm nhận được lực lượng khó tin này. Cặp mắt hắn đỏ rực xuất hiện thêm một chút hung ác. Dường như đối thủ càng cường đại, hứng thú của hắn càng lớn. Phía sau Tác Qua lúc này xuất hiện một đầu sói cực lớn. Một cỗ lực lượng khó tin từ cái miệng sói mở lớn này cũng đang tràn ra. Không gian tựa hồ như nổi lên từng đợt dao động mãnh liệt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Có lực lượng phát ra từ đầu sói lớn này nhất thời khiến cảm giác đè nặng trong không gian hoàn toàn phá vỡ. Đám người đồ đẳng sứ giả trên thân thể đều cảm nhận được áp lực mà Hạ Nhất Minh tạo ra. Mặc dù áp lực trên thân thể không phải quá lớn, nhưng áp lực tâm lý lại không nhỏ chút nào. Cũng may lúc này Tác Qua đại nhân đại phát thần uy, biến hóa từ đầu sói cực lớn kia khiến thiên địa chân khí cũng phải biến đổi, làm tiêu tán đi uy áp của Hạ Nhất Minh, cũng làm tiêu tán bóng ma đang đè nặng trong lòng bọn họ. Các ngươi có thiên tài Hạ Nhất Minh, chúng ta cũng có Tác Qua đại sứ, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đầu sói lớn sau khi tản ra một cỗ lực lượng nhất thời mà ảo đi rất nhiều. Nhưng Tác Qua lúc này đột nhiên thét vang một tiếng, gương mặt hắn lúc này bỗng đỏ như máu. Trong nháy mắt, đầu sói phía sau lại lập tức hiện ra rõ ràng. Sau một tiếng quát của Tác Qua bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh với khí thế như thái sơn áp đỉnh. Mặc dù Tác Qua dường như biến thành hình dạng như dã thú, nhưng trong lòng hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không điều gì có thể ảnh hưởng tới hắn. Giờ phút này nhìn thấy chiêu thức Hạ Nhất Minh sắp thi triển, Tác Qua biết đây là một thức vô cùng huyền ảo. Nếu bình thường đối mặt với một thức này, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn liều mạng tiếp đỡ. Nhưng lúc này đã lâm vào tình thế cưỡi trên lưng hổ. Một chiêu này của Hạ Nhất Minh uy lực có thể cường đại, nhưng cũng không thể kéo dài, nhất định phải trong thời gian ngắn kết thúc trận đấu. Dù phía trước là núi đao biển lửa, dù là thiên quân vạn mã, Tác Qua hắn cũng quyết chí tiến lên, quyết không lùi bước. Người thực, sói ảo, giờ phút này giống như một trình thể hoàn hảo, như lưu tinh cản nguyệt đánh thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Cỗ khí thế uy lực như vậy, ngay cả thiên địa đều có chút rung động. Tất cả mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn một chiêu này. Bọn họ trong lòng đều tính toán, nếu mình đứng đó, liệu có thể chịu được một kích hay không? Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng đã ngẩng đầu lên. Hắn há miệng, giống như vừa rồi, đầu sói kia phun ra một cỗ khí tức. Hạ Nhất Minh cũng đem toàn bộ chân khí vừa ngưng tụ lại lập tức phun ra. Một đóa hoa màu lam vô cùng đẹp đẽ từ miệng Hạ Nhất Minh bắn ra. Đóa hoa rung động lòng người, ánh sáng phát ra vô cùng chói lóa, cho dù ai nhìn thấy cũng không khỏi có ý định chiếm làm của riêng trong đầu. Giờ phút này trong lòng mọi người đều hiện ra một ý nghĩ. Đây hẳn là một chiêu quyết định. Thủy hệ chân khí của Hạ Nhất Minh không ngờ tinh túy tới vậy. Một chút tạp chất cũng không có. Trách không được, thủy chi hoa của hắn có thể cùng thiên địa cầu thông. Thật không biết bằng cách nào mà Hạ Nhất Minh hắn có thể đem lực lượng nhất hệ tu luyện tới tình trạng này. Người khác không biết, nhưng Hạ Nhất Minh sao có thể không biết. Đóa hoa này trước nay chưa từng ngưng luyện được. Chỉ khi đối mặt với địch nhân cường đại, tiềm năng của hắn kích phát hoàn toàn mới có thể phát ra một kích uy lực như vậy. Tắc Qua kinh hô một tiếng, đổ sói lao tới cùng với đóa hoa mỹ lệ này đánh thẳng vào nhau. Phảng phất như hai ngọn núi lớn đập thẳng vào nhau, âm thanh tạo ra vô cùng đinh tai nhức óc. Tiếng va chạm không ngừng xuyên xa trong không khí. Bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy dưới chân rung lên, sau đó thân thể không kiểm soát được trượt xuống bên dưới. Cẩn thận, núi lở! Dược đạo nhân thét lớn một tiếng. Sóng lâu dân núi rừng, Dược đạo nhân trong nháy mắt đã đoán được tình trạng đang xảy ra. Nghe được tiếng cảnh báo của lão, mọi người ngược lại hết sức yên tâm. Núi lở đối với người bình thường mà nói chính là chuyện cửu tử nhất sinh, nhưng đối với bọn họ mà nói, trừ khi không phải cố tình muốn chết, đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích chờ núi lở xuống chôn sống thì cũng không tính là quá lớn. Nhất thời bụi đất bay lên mổ trời, sơn đạo nhỏ hẹp chịu trùng kích của mấy vị tiên thiên cường giả đã không chịu được mà sụp đổ hoàn toàn. Mọi người đều thi triển sở học, từ đám loạn thạch vọt lên, những mảnh đá vụn khi bắn vào người bọn họ chỉ như đám ruồi muỗi không đáng nhắc tới. Bỗng nhiên từng âm thanh xé gió không ngừng truyền tới tai bọn họ, từng đạo âm thanh ngay cả trong lúc núi lở cũng không ngừng truyền tới. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, thì ra bản thân mình so với bọn họ kém xa như vậy. Khi thế trên người Hạ Nhất Bình đã ngưng tụ lại, thức thứ 21 đã chuẩn bị phát ra. Nếu đối phương chỉ có thể phát ra một chiêu uy lực ngang ngửa với cái đầu sói lớn kia, hắn hoàn toàn nắm chắc khả năng đánh bại Tác Qua. Dù sao, khai sơn tam thập lục thức đã mang tới cho hắn sự tự tin không thể lý giải. Nhưng bỗng nhiên biến cố xảy ra, khiến Hạ Nhất Minh không khỏi kinh hãi. Bởi vì dưới chân lúc này vốn là không khí, bởi vậy một thức chí cương này không cách nào phát ra. Nếu là một người khác, khẳng định điều này sẽ giống như đại họa lâm đầu. Nhưng thân thể Hạ Nhất Minh vừa động, kim hệ chân khí cường đại đã lập tức quay về đan điền. Hơn nữa thủy hệ chân khí lúc này không ngừng tuôn ra. Ngay lúc bụi đất mù trời bao phủ, Hạ Nhất Minh thân thể quay tròn, đồng thời cũng đổi qua công pháp khác. Chỉ bất quá, Tác Qua dường như cũng đã sớm chuẩn bị, cũng không thể để Hạ Nhất Minh chiếm tiên cơ. Hai người cứ như vậy không ngừng di chuyển, giao phong trên mặt đất. Rốt cuộc khói bụi cũng lắng xuống, trừ hai người đang kịch liệt giao đấu, những người còn lại đều chặn mắt cứng lưỡi. Bọn họ vừa mới chủ động rời khỏi nơi này, không ngờ đã cách hai người kia một khoảng xa xa. Mà hai người Hạ Nhất Minh cùng Tác Qua, không ngờ đã đánh từ sườn núi xuống tận chân núi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Ma Liệt Quang đột nhiên thấp giọng nói: "Người điên, thực sự là hai người điên." Những người còn lại mặc dù không có mở lời, nhưng trong mắt mỗi người đều không che giấu vẻ đồng tình. Hai người điên kia quả thực không biết sống chết. Gió núi như từng đợt sóng lớn cuộn tràn trên đại dương, mang theo tiếng gầm thét dữ dội, từng đợt thổi mạnh vào vách núi không ngớt, giống như những quái thú tuần tra xung quanh nơi này. Dưới núi một mảnh bụi đất rơi xuống, tốc độ hai đạo nhân ảnh cũng không chút nào bị cản trở. Động tác của bọn họ vẫn nhanh như chớp, ở nơi nguy hiểm như vậy nhưng cũng không ngừng tấn công phòng thủ, đánh tới thiên hôn địa ám. Thân pháp của Hạ Nhất Minh bởi lĩnh ngộ văn vũ mà có, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy ngược lại còn có thể phát ra những thức cường đại. Thân thể của hắn phảng phất như hòa vào trong gió, đã không còn chút trọng lượng, mặc cho gió thổi đi, mang hắn từ nơi này tới nơi khác, tùy ý có thể tặng Tác Qua một kích chí mạng. Nhưng đối diện với hắn, thân thể của Tác Qua cũng không kém chút nào. Thân thể Tác Qua phảng phất như con sói lớn, linh hoạt tới khó tin. Lúc này, đôi giày trên chân Tác Qua đã không chịu được mà sớm tan nát, gã với đôi chân trần giống như một trường cung, nhất thời chạm vào vách đá cũng có thể khiến thân thể bắn vọt đi. Cảm giác như tình trạng sau khi núi lở này đối với hắn cũng không khác gì với đường bằng phẳng là mấy. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không biết, đối với những người sinh hoạt từ nhỏ trong núi mà nói, hoàn cảnh như vậy càng thích hợp để bọn họ phát huy sở trường. Hai người cứ như vậy đánh tới tận chân núi, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều cảm thấy sát khí chân thực từ đối phương. Bọn họ thậm chí còn xác định hôm nay chỉ có thể có một người sống sót mà rời đi, nhưng bọn họ đều tin tưởng người ra đi khẳng định là bản thân mình. Ngũ hành chân khí lưu chuyển liên miên không dứt trong thân thể Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, hắn phảng phất như tiến vào cảnh giới không thể tưởng tượng. Chân khí thuộc tính bất đồng, chỉ cần phát huy ra uy lực đều không nhỏ. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng kiểm trí bản thân, không sử dụng băng hệ chân khí hay ngũ hành hợp nhất trên đại khảm đao. Đây vốn là tuyệt chiêu của Hạ Nhất Minh. Trên kia có hơn 10 vị tiên thiên cường giả quan sát. Hắn không muốn cứ như vậy mà lật hết chiêu bài của mình. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng mơ hồ cảm nhận được. Tắc Qua mặc dù khí thế hung hãn, đôi mắt càng lúc càng đỏ như mãnh thú, nhưng gã cũng giữ lại lực lượng. Loại cảm giác này mới thực sự khiến Hạ Nhất Minh kiêng kỵ. Cho dù là vì ứng phó, đối phương chưa chắc ra chiêu bài, nhưng hắn cũng không thể mạo muội mà ra tay. Trên vách núi, lưu lại là những bước chân sắp xếp một cách lộn xộn. Những dấu chân này đều in xuống ba tấc trên mặt đất, phảng phất như nơi này không phải là vách núi đá, mà vốn chỉ là một mảnh bùn đất vậy. Dưới chân khí tàn phá của tiên thiên cường giả, vách núi trải qua vô số năm tháng mưa gió không hao tổn cũng hoàn toàn bị hủy hoại. Không phân biệt trước sau, hai đạo âm thanh vang lên, Hạ Nhất Minh cùng Tác Qua đồng thời chạm đất. Hai chân đồng thời chạm đất, trên mặt hai người đột nhiên căng thẳng. Phong thái lãnh đạm phảng phất như mây gió đã biến mất hoàn toàn, khí thế của bọn họ lúc này đã giao chiến kịch liệt. Vào lúc này, khí thế của ai có thể chiếm thượng phong, người đó có thể nắm thế chủ động. Bọn họ bởi lý do này mà không tiếc hao tổn chân khí. Tác Qua trong mắt càng đỏ, không chỉ có đôi mắt mà ngay cả khuôn mặt cũng vậy. Nếu có người chứng kiến điều này, khẳng định sẽ hoài nghi không biết gã có phải là quỷ hay không. Trên người Tác Qua quần áo đều rách nát, lộ ra thân thể cường tráng không giống người thường, mà giống như một khối sắt thép được tôi luyện, cảm giác tràn đầy lực lượng. Nếu như không phải hồng lăng giáp sau lưng vô cùng cứng cỏi, sợ rằng Tác Qua cũng đã lộ ra trọn vẹn cơ thể rồi. Thân thể Tác Qua đột nhiên vọt lại, giống như một cỗ xe, càng giống như một viễn cổ cự thú. Lực lượng của gã lúc này bộc lộ ra vô cùng tự nhiên. Hai tay Tác Qua giơ lên cao, trong mắt những người khác dường như hai cánh tay này không phải là tay người mà như vuốt sói, sẵn sàng xé tan vô số tính mạng. Hạ Nhất Minh hai chân vừa chạm đất, song trưởng đã lập tức khôi phục như khi nãy. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 21, lúc này cũng không hề giữ lại bộc phát ra. Ở trên sườn núi, bọn họ vận lực khiến cả sơn đạo không thể chống đỡ sự va chạm mà sụp xuống. Nhưng giờ phút này bọn họ đã tới gần chân núi, chân đặt trên mặt đất khiến bọn họ hoàn toàn có thể vận dụng toàn bộ lực lượng tiến hành sinh tử đấu. Một tiếng nổ vang lên, Hạ Nhất Minh vốn đang bất động như núi, thân mình giống như vọt lên ngàn trượng, khóe mắt bỗng lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ khi vận lên Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, hắn mới có loại cảm giác này. Họ thiên cảnh giới chỉ có thể tu luyện 12 thức đầu, mà từ thức thứ 13 tới 20 mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ đủ dùng từ Bách Tán Thiên cho tới Nhất Đường Thiên. Còn từ thứ 21 trở đi, đó mới là công pháp của cường giả ngưng luyện chân khí có thể tu luyện. Hạ Nhất Minh cũng chỉ bởi miễn cưỡng ngưng luyện ra một đóa thủy chi hoa chưa hoàn chỉnh mới có thể nắm giữ thức thứ 21 này. Lúc này, dưới uy lực của một thức đó, song trưởng của Hạ Nhất Minh như được kích thích, bỗng lớn hẳn lên không giống bình thường. Song trưởng của hắn như hai thanh búa lớn, bổ thẳng vào hai vuốt sói mà Tác Qua huyễn hóa đang lao tới. Tác Qua lúc này vẻ mặt tràn ngập vẻ hung ác, khí thế trên người gã như gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng sau khi cùng Hạ Nhất Minh lấy cứng trọi cứng, hắn không cách nào kiểm soát bắn ngược trở về sau. Hơn nữa trên không trung còn phun ra một ngụm máu. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên. Hắn vừa muốn tiến lên, bỗng nghe được âm thanh Tác Qua sau khi bắn ngược về sau kêu lên. Tiếng kêu như quỷ khóc, so với tiếng sói tru còn khó nghe hơn gấp trăm lần. Âm thanh chuyển ra xa xa, nháy mắt vọng qua vô số đỉnh núi. Ngay sau đó, một tiếng sói tru càng thiên thi lương chuyển tới từ phương xa. Hai thân ảnh mau chóng tiến lại, chỉ sợ là Hạ Nhất Minh cũng trở tay không kịp. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.